Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com, Duyên Y Mộng nhận ra diệu dụng của ngũ sắc tiên vân, sau khi dung hợp cửu cấp tiên thảo, nàng đã có thể trực tiếp từ trong thiên nhiên rộng lớn hấp thụ thiên địa nguyên khí, dùng tăng tu vị thực lực của mình. Loại biến hóa này không giấu được con mắt của nam tử áo đen, nguyên khí gần đó hội tụ trên người Duyên Y Mộng tản mát ánh sáng nhàn nhạt. Nam tử áo đen giống như chưa tỉnh, đắm chìm trong hồi ức. Như thế ba người tự làm việc của mình, không can thiệp chuyện của nhau, trong hoang dã vượt qua đoạn thời gian bình tĩnh. Sáng sớm, Duyên Y Mộng tỉnh lại, đống lửa đã hóa thành tro tàn. Nam tử áo đen một người đứng dưới tảng cây, ngắm nhìn mây khói phương xa. Ý Thiên ngồi nguyên chỗ, hào quang màu tím bao phủ quanh người, hồ hấp tầm vô cùng có vận luật không bàn mà hợp ý thiên địa tử. Nhìn, vô số vạn vật nguyên khí hội tụ trên người hắn, hào quang quanh thân hắn lóe sáng, cũng không có quá chói mắt. Duyên Y Mộng vẻ mặt khiếp sợ, nàng dung hợp ngũ sắc tiên vân, cảm ứng đối với thiên địa vạn vật biến hóa rất nhạy cảm, nhưng trước mà người chung quanh không thể cảm giác được biến hóa trên người của Ý Thiên. Nói cách khác, Duyên Y Mộng cùng Ý Thiên đều hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng mà Duyên Y Mộng lại không có phát giác được biến hóa trên người Ý Thiên. Cũng nói đúng là Ý Thiên hấp thụ thiên địa nguyên khí, tránh đi cảm ứng giác quan thứ 6 của Duyên Y Mộng, đây là điểm người khác khó làm được. Ánh mắt Ý Thiên, Duyên Y Mộng đầy phức tạp, lắc đầu, lập tức đi đến bên người nam tử áo đen, hỏi. Đang nhìn cái gì? Nam tử áo đen lạnh nhạt nói. Nhìn con đường cả đời ta đã đi qua. Duyên Y Mộng, khẽ thở dài, một người sống trong hồ ức tánh mạng ý nghĩa là cái gì? Nam tử áo đen phức tạp cười cười, thần sắc tang thương nói. Nhiều khi, không có ý nghĩa cũng phải còn sống. Duyên Y Mộng nhấm nháp lời của nam tử áo đen, không có ý nghĩa còn sống, đây chẳng lẽ là cái xác không hồn? Lúc này, Ý Thiên tỉnh lại, hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Duyên Y Mộng quay đầu lại nhìn qua Ý Thiên, cười nói. Chúng ta đang nói chuyện ý nghĩa sinh mạng ấy mà. Sắc mặt Ý Thiên biến hóa, hắn là người có ký ức không trọn vẹn, đến nay đều không rõ ý nghĩa sinh mạng của mình là cái gì. Một lát sau ba người rời khỏi chỗ đó, tiến tới Thất Sắc Phong. Trên đường đi ba người lựa chọn phi hành tầng trời thấp, tốc độ cũng không nhanh. Cho tới chưa chỉ bay được 3.000 dặm, bay qua vô số thành thị và thị trấn, ven đường phong cảnh. Mê người, đạo châu bảy nước, môn phái vô số, đáng nhắc tới có bao nhiêu? Ven đường tịch mịch, Ý Thiên hỏi tình huống liên quan tới đạo châu. Duyên Y Mộng nói, đạo châu là thiên hạ của đạo môn, dùng tam thanh thần điện cầm đầu, chính tà hỗn tạp, môn phái rất nhiều. Trong đó chính đạo có 10 đại môn phái, tà đạo có 7 đại môn phái, có thể xem như nổi danh nhất tại đạo châu. Ý Thiên hiếu kỳ nói. Mười đại môn phái là cái nào? Duyên Y Mộng thanh nhã nói. Tử phủ thứ nhất, thiên môn thứ hai, đây là hai đại tiên phái của đạo châu. Thiết tâm đờ, o quan thứ ba, thuần dương đạo phái thứ tư, thủy nguyệt đạo tông thứ năm. Huyền binh đạo thứ sáu, đan hà phái thứ bảy, linh kiếm tông thứ tám. Long phượng phái thứ chín, ngự hồn tông thứ mười. Ý Thiên ghi nhớ 10 đại môn phái này, tiếp tục hỏi. Tà đạo bảy, đại môn phái là cái nào? Duyên Y Mộng nói, trong tà phái cửu U Ma Thú Môn xếp hàng thứ nhất, luyện hồn thiên yêu cốc bài danh thứ hai. Bát Tản Môn thứ ba, Chiến Cụ Tông thứ tư, Hồi Hồn Động thứ năm, Ẩn Kiếm Lâu thứ sáu, Bách Hoa Tà Môn thứ bảy. Ý Thiên nghi vấn nói, Tam Thanh Thần Điện không nhúng tay vào ân oán chính tà hay sao? Duyên Y Mộng cười khổ nói, Tam Thanh Thần Điện cao cao tại thượng cũng không được người ta ưa thích còn bị người ta đố kỵ. Nhưng mà Tam Thanh Thần Điện khác với Liệt Dương Thần Điện, Tam Thanh Thần Điện làm việc ít xuất hiện, nếu không có cần thiết bọn họ rất ít ra tay. Người phải nhớ kỹ, Bát Cực Thần Điện tồn tại là vì vận chuyển nhân tài cho Bát Cực Thần Châu, đào tạo cao thủ. Trừ phi là bị uy hiếp, nếu không bình thường không nhúng tay vào ân cừu của giới thế tục. Nam tử áo đen khẽ nói, chấm, đây cũng chỉ là hiện tượng mặt ngoài, Bát Cực Thần Điện cũng không có thanh cao như ngươi nói. Nghe được lời này, nam tử áo đen cũng phê bình kín đáo với Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên cười nói, Bát Cực Thần Điện tự nhiên không có thanh cao như vậy, nhưng môn hạ cao thủ cũng không phải kẻ nào cũng đáng hận cả. Nam tử áo đen chần chừ nói, lời này cũng không phải sai. Lúc này trước mặt xuất hiện sơn cốc, một đạo yêu khí phóng lên trời, khiến cho Duyên Y Mộng cảnh giác. Ý Thiên cùng nam tử áo đen cũng phát hiện, ba người đồng thời nhìn qua phía trước nhưng thấy trong yêu khí này đang bao vây một hài nhi. Trong sơn cốc khí lưu dung chuyển, nguyên lực chấn động, đang có cao thủ đang giao phong. Duyên Y Mộng nói, đi chúng ta đi nhìn một chút, lóe lên và ba người bay tới trên không sơn cốc kia. Dưới ánh mặt trời, ba nam một nữ đang chiến, đấu kịch liệt, ba nam tử liên thủ vây công nàng kia, mà nàng kia yêu khí trùng thiên, trong miệng gào thét và tức giận. Duyên Y Mộng nhíu mày, nói, Xem bộ dáng là cao thủ Linh Kiếm Tông đang diệt trừ yêu nghiệt, chúng ta đứng ngoài quan sát đi. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích nghi vấn nói. Nhìn thần sắc của nàng kia tuy tình cảnh vô cùng hung hiểm, nhưng nàng vẫn rút ra một bộ phận thực lực cho hài nhi giữa không trung kia, hiển nhiên hài nhi này cực kỳ trọng yếu với nàng. Đây là một hài nhi nhân loại, cô gái này vì cái gì quan tâm nó như vậy? Nam tử áo đen lạnh nhạt nói, đó là một bé trai nhỏ, có lẽ chưa tới 3 tháng. Trong khi nói chuyện, tình thế chiến đấu bên dưới sinh ra biến hóa, 3 cao thủ Linh Kiếm Tông tế ra 3 thanh kiếm quay chung quanh nữ tử kia tiến hành chém giết nàng ta. Nữ tử kêu gào tê tâm liệt phế quát, ta dù thành quỷ cũng không bỏ qua cho các ngươi. Đột nhiên nữ tử buông tha hoàn thủ, ngẩng đầu nhìn qua hài nhi trên cao, tay phải đánh ra một trường lên cao, hội tụ suốt lực lượng cả đời đánh vào hài nhi kia, nâng đẩy sinh mạng nhỏ bé kia bay lên mây xanh. Trong sơn cốc 3 nam tử kia có người lớn tuổi nhất nhìn qua quát. Quyết không thể cho nghiệt chủng kia còn sống, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Nam tử chừng 60 này phất tay một cái, kiếm quang dày đặc hội tụ thành một thanh kiếm, bắn thẳng về phía hài nhi kia. Nữ tử cảm thấy màn này, nàng nhanh chóng chặn đường, dùng thân thể làm vũ khí ngăn cản một kiếm này. Nam tử áo đen sóng mắt khẽ nhúc nhích nói khẽ. Một đầu yêu vật không tiếc tánh mạng bảo hộ bé trai nhân loại chưa đủ 3 tháng. Hét thảm một tiếng đánh gãy lời của nam tử áo đen. Giữa không trung toàn thân nữ tử run rẩy yêu khí. Quanh người tán loạn, ánh mắt ảm đạm không cam lòng và đầy cừu hận. 3 thanh kiếm tiên bay vút tới, mang theo tiên linh chi khí đậm đặc tập trung giữa không trung, đánh mạnh vào nữ tử sắp chết kia. Giữa không trung, nữ tử làm như không phát hiện ra một kích hủy diệt này, nước mắt chảy dài, trước khi chết hét lên một tiếng thần sắc mang theo phẫn hận bất công, giọng nói bi thiết mang theo không cam lòng và đau đớn. Vân Hạo Ba, ngươi thấy không? Ta dùng tánh mạng thực hiện hứa hẹn của chúng ta, dốc hết tính mạng của mình nhưng không cách nào cứu mạng con của ngươi. Nếu huynh đệ Vân Hạo Dương đáng chết của ngươi còn sống, ngươi nên báo mộng cho hắn đi báo thù cho Vân gia, ta đã hết sức. Tiếng kêu tê tâm liệt phế này làm cho người ta cảm động, mà 3 chữ Vân Hạo Dương khiến tâm thần Ý Thiên chấn động, trong mắt có hàn quang bắn ra, lúc này. Duyên Y Mộng quay đầu nhìn qua phía hắn, lập tức xuất hiện bên cạnh nữ tử kia. Thời điểm này 3 thanh kiếm tiên đồng thời đâm vào người ứ tử, điên cuồng thôn phệ tính mạng của nàng, phá hủy sinh cơ. Ý Thiên giận giữ tay phải đánh vào đỉnh đầu của nàng ta, mạnh mẽ rót nguyên lực vào trong người của nàng, bức 3 thanh kiếm tiên ra khỏi ngươi của nàng. Đồng thời Ý Thiên rót tính mạng cho hỏa vào người của nàng, thúc giục hồi thiên quyết toàn lực cứu chữa cho nàng ta. Một khắc này vô số thiên địa nguyên khí hội tụ vào người nữ tử này, thoải mái thân thể của nàng, chữa trị kinh mạch bị hao tổn của nàng, giúp nàng khôi phục sinh cơ. Nam tử áo đen hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Duyên Y Mộng khẽ thở dài. Vân Hạo Dương là hộ vệ cận thân của ta, tay phải vung lên, Duyên Y Mộng phát ra lực lượng nhu hòa tiếp được bé trai kia ở. Trên không trung, mặt đất 3 cao thủ Linh Kiếm Tông lao tới, vây khốn Ý Thiên vào trong. Tiểu tử lớn mật lại dám nhúng tay vào chuyện Linh Kiếm Tông chúng ta, ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Mở miệng là lão giả 60 kia, hắn là trưởng lão nội môn Linh Kiếm Tông Dư Hồng Ba, phụ trách hành động vây giết lần này. 2 người khác đều là cao thủ của Linh Kiếm Tông, một người chừng 45 tuổi tên là Vương Quốc Đạo, một người khác chừng 30 tên là Lữ Kim Sinh, tất cả đều là cao thủ số 1 số 2 của Linh Kiếm Tông. Kết hợp tánh mạng chi hòa cùng hồi thiên quyết cộng thêm thiên địa nguyên khí thoải mái, Ý Thiên rốt cục cũng cứu nữ tử này ra khỏi tay của tử thần. Sau khi nữ tử khôi phục nguyên khí, đầu tiên để ý không phải Ý Thiên là ai, mà là truy vấn hài tử ở đâu. Ý Thiên thần sắc phức tạp nói khẽ, yên tâm đi, hài tử không có việc gì. Nữ tử thở ra, lúc này mới cẩn thận dò xét Ý Thiên, hỏi. Ngươi là ai? Ý Thiên thở dài nói. Ta là bằng hữu của Vân Hạo Dương, ngươi có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì không? Thấy Ý Thiên căn bản không để ý tới mình, Dư Hồng Ba giận dữ, hạ lệnh. Giết tiểu tử và yêu nghiệt này đi. Vương Quốc Đạo cùng Lữ Kim Sinh không nói 2 lời, tiến hành công kích nữ tử nhắc nhở. Coi chừng, bọn họ là cao thủ của Linh Kiếm Tông, có tiên khí trên người. Ý Thiên lạnh nhạt nói. Chỉ là lục cấp tiên khí, không đủ gây sợ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Dư Hồng Ba khẽ nói, tiểu nhi cùng vọng, ngươi dám bỏ qua chúng ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lao tới, Dư Hồng Ba từ trên cao lao thẳng xuống, thúc giục kiếm tiên hóa thành một kiếm trụ thông thiên, mang theo uy thế khai thiên tích. Địa chém thẳng vào Ý Thiên, Vương Quốc Đạo cùng Lữ Kim Sinh phối hợp với Dư Hồng Ba tiến công, 3 người trẻ dọc quét ngang, nghiêng chém, 3 thanh kiếm tiên ra khỏi vỏ, đầm đặc tiên linh chi khí hình thành kết giới phong bế, bao phủ Ý Thiên và nữ tử vào trong đó. Ánh mắt Ý Thiên lạnh lùng, đồng tử màu đen biến thành màu bạc, quanh thân có khí chất lãnh khốc, giết chóc hủy diệt khủng bố trải động khắp thiên địa, lập tức đóng băng ba tên cao thủ này giữa không trung. Lập tức Ý Thiên cong ngón búng ra, hào quang màu bạc mở rộng ra cả ngàn vạn lần, hóa thành một đạo kiếm trụ hàn băng, trong nháy mắt thôn phệ ba tên cao thủ này. Kêu thảm một tiếng, ba cao thủ của Linh Kiếm Tông thân thể tan vỡ, nguyên thần bay ra xa, ngay cả kiếm tiên cũng không cần, lựa chọn đào tẩu. Ý Thiên không có áp dụng đuổi giết trước khi làm rõ ràng chuyện gì, hắn không muốn quá mức hiển lộ, dù sao hắn có thương thế nghiêm trọng còn xa mới có thể khôi phục. Ánh mắt nữ tử kinh hãi nhìn qua Ý Thiên, cả kinh nói. Thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như thế, nếu ngươi tới sớm thì tốt biết bao. Duyên Y Mộng ôm hài tử đi tới bên cạnh Ý Thiên, thuận thế giao hài tử cho nữ tử, hỏi. Xưng hô như thế nào? Nữ tử tiếp nhận hài tử thần sắc bi thống, khổ sở nói. Ta là một linh hồ trong núi, Vân Hạo Ba vẫn gọi ta là Ngọc Như. Duyên Y Mộng nói, chúng ta gọi ngươi là Ngọc Như, ngươi nên nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Linh hồ Ngọc Như phức tạp cười cười, đang muốn trả lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Đi mau, còn rất nhiều người Vân gia đang chịu khổ đấy. Lóe lên rồi biến mất, Ngọc Như ôm hài tử trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài vài dặm. Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng, trao đổi ánh mắt thu ba thanh tiên kiếm, lập tức đuổi theo. Nam tử áo đen theo sát phía sau, biểu lộ đạm mạc. Đi về phía trước, Ý Thiên đuổi theo Ngọc Như, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ta cùng Vân Hạo Dương quan hệ không tệ, nhưng mà không quen thuộc tình huống gia tộc của hắn. Ngọc Như vừa toàn lực phi hành, vừa nói. Ta không quá hiểu về Vân Hạo Dương, ta chỉ nghe qua Vân Hạo Ba nói, Vân Hạo Dương vào 10 năm trước trốn nhà ra đi, không còn có trở lại gia tộc. Vân gia tại Tống Quốc rất có danh vọng, là một danh môn vọng tộc. Vân Hạo Ba tổng cộng có ba huynh đệ, trong đó Vân Hạo Dương là con trai trưởng, là người thừa kế gia tộc, nhưng hắn đi từ đó về sau không có chút tin tức nào cả. Duyên Y Mộng hỏi, hôm nay Vân gia cùng Linh Kiếm Tông xảy ra chuyện gì? Ngọc Như đắng chát lắc đầu, thở dài nói. Ta không biết đã xảy ra, chuyện gì ta thu được Vân Hạo Ba đưa tin tiến thì đám cao thủ Linh Kiếm Tông đang đổ sát người Vân gia. Vân Hạo Ba phó thác hài từ 3 tháng cho ta, dặn dò ta nhất định phải bảo trợ huyết mạch cuối cùng của Vân gia, cũng phải nghĩ cách báo tin cho Vân Hạo Dương, bảo hắn báo thù cho Vân gia. Ý Thiên tâm tình trầm trọng, hắn không phải Vân Hạo Dương, nhưng mà trong đầu vẫn giữ lại trí nhớ không trọn vẹn của Vân Hạo Dương. Đây là một loại gút mắc nhất định không có khả năng thoát khỏi. Duyên Y Mộng khẽ thở dài. Về sau thì sao? Ngọc Như cười khổ nói. Ta mang theo hài tử lao ra lớp lớp vòng vây, lại bị cao thủ Linh Kiếm Tông đuổi giết, nếu không phải gặp gỡ Ý Thiên, tất cả đã chấm dứt. Duyên Y Mộng than nhẹ nói. Ngươi và Vân Hạo Ba quan hệ có lẽ rất sâu a, có thể vì một hứa hẹn mà dốc hết tất cả. Lệ quang trong mắt, Ngọc Như lập lòe thương tâm tới cực điểm. Cách chương.